Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, chương 726, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 36. Sau khi ăn cơm tối xong, Quý Ức lại một lần nữa cho Hạ Dư Quang đi điện thoại. Vẫn là tắt máy. Quý Ức tâm trạng hoàn toàn rối loạn. Cho dù Hạ Dư Quang thật sự đổi số điện thoại di động, có thể WeChat sẽ không đổi đi. Tuy nói hắn cùng nàng đã có sắp tới thời gian một năm không lui tới, có thể y theo chiếu nàng đối với hiểu biết của hắn, hắn không có khả năng một ngày một đêm cũng không nhìn điện thoại di động. Buổi tối tại phòng ngủ, Đường Họa Họa kêu Quý Ức chơi game. Quý Ức bởi vì đáy lòng có chuyện, Phát Huy một mực nằm ở mê hình dáng thái. Liền quý ba cục sau, tâm phiền ý loạn đến mức tận cùng, Quý Ức quả thực không có tâm tư gì chơi. Hướng về phía Đường Họa Họa nói câu trước không chơi, bỏ lại điện thoại di động, liền ra ký túc xá. Về lại ký túc xá, đã là buổi tối nghỉ ngơi điểm. Quý Ức nằm ở trên giường, mò điện thoại di động thời điểm, đầu ngón tay đụng chạm tới tối hôm qua nàng đặt ở gối xuống túi gấm. Nàng đầu ngón tay run lên, sau đó liền nhìn chằm chằm trần nhà, sợ run nổi lên thần. Nàng chung quy như vậy chờ lấy Dư Quang ca trở về tin tức, cũng không phải là phương pháp giải quyết. Huống chi Hạ Quý Thần là bởi vì nàng mới đi tới hôm nay bước này. Quý Ức suy nghĩ, liền nhanh chóng sờ soạng điện thoại di động, đặt trước một tấm sáng mai đi Tô Thành vé phi cơ. Có lẽ là chuẩn bị tự mình đi một chuyến Tô Thành nguyên nhân. So với tối hôm qua, Quý Ức tối nay chìm vào giấc ngủ tương đối dễ dàng. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 giờ không tới, nàng liền bị chuông báo thức đánh thức. 8 giờ rưỡi máy bay, Quý Ức không dám quá nhiều trì hoãn thời gian. Nhanh chóng thức dậy, đơn giản thu thập một chút hành lý. Liền một bên cầm điện thoại di động đặt xe, một bên ra ký túc xá. 8 giờ đúng, Quý Ức ngồi lên đi đến Tô Thành máy bay. 8 giờ 30, máy bay đúng lúc cất cánh. Sau 2 giờ, máy bay an toàn đáp xuống Tô Thành phi trường quốc tế. Theo sân bay đi ra, Quý Ức xếp hàng lên một chiếc xe taxi, trực tiếp báo Hạ gia nhà cũ địa chỉ. Đã cách nhiều năm, về lại Tô Thành, so với nguyên lai nàng ở lại Tô Thành thời điểm, chỉnh thành phố thay đổi rất nhiều. Đường phố chiều rộng, tầng lầu cao rồi, nhưng bởi vì rất nhiều nơi vẫn là loáng thoáng có thể nhìn ra đã từng trải qua cái bóng. Cho nên đối với Quý Ức mà nói, vẫn không tính là đặc biệt xa lạ. Trải qua một vài chỗ thời điểm, nàng còn có thể chính xác không có lầm kêu lên đường phố tên. Sân bay khoảng cách Hạ gia nhà cũ có chút xa, ước chừng mở 1 giờ mới tới. Quý Ức thuở thiếu thời từng ở qua rất nhiều năm địa phương, rốt cuộc là đi qua quá lâu thời gian. Ban đầu Tô Thành tốt nhất huy hoàng nhất cư xá, bây giờ thoạt nhìn cũng có chút cũ. Quý Ức đứng ở cửa cư xá, nhìn chằm chằm quen thuộc nhà lầu, phảng phất một cái chớp mắt thời gian nghịch lưu, trở lại nàng ban đầu đi học lúc về nhà cảnh tượng, để cho nàng cảm khái một hồi lâu, mới cất bước chân, tiến vào cư xá. Tuy nhiều năm chưa từng tới, nhưng coi như là Quý Ức nhắm hai mắt, cũng có thể tìm được cửa nhà của Hạ. Tại đến Hạ cửa nhà trước, Quý Ức trước trải qua bà ngoại gia tộc miệng. Bà ngoại sau khi qua đời, bởi vì Tô Thành không còn thân nhân, cha mẹ đem nơi này nhà ở bán. Bây giờ người ở nhà, đem nhà ở sửa sang qua, đã sớm không thoải mái ban đầu bà ngoại tại thời điểm cái bóng. Có thể Quý Ức vẫn là nhìn chằm chằm lầu hai tầng nhìn một hồi nha. Mới cất bước, đi tới trước mặt cách đó không xa Hạ trước cửa nhà. Hạ gia cũng lần nữa tân trang qua rồi. Cửa chính đổi, hàng rào cũng không phải là lúc trước bằng gỗ rồi. Có thể trong sân như cũ trồng một mảng lớn hoa hướng dương hoa. Thuở thiếu thời, nàng thích nhất xích đu cũng vẫn còn. Bên cạnh dây nho so với nàng rời đi Tô Thành một năm kia, vài u thịt bắp sum xuê rất nhiều. Quý Ức cách hàng rào, nhìn chằm chằm Hạ ra sân nhỏ nhìn rất lâu, mới đưa tay ra, nhấn chuông cửa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,